Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn có thai. Nam Tuệ nói cho anh biết suy nghĩ của mình. Em vốn dự định cải thiện quan hệ trong vòng nửa năm. Không nghĩ tới thời gian lại kết thúc sớm như vậy. Sớm biết như vậy lúc trước cũng không mua nhiều thuốc tránh thai như vậy. Thật sự là lãng phí tiền mà. Trường Ngự Lực trầm mặc nhìn cô trong chốc lát. Em thề những gì em nói đều là sự thật sao? Em thề. Cô không do dự mà giơ bàn tay lên nói. Đột nhiên anh đưa tay ra rồi kéo ngã cô xuống giường. Xoay người đặt cô ở dưới thân mình. Em thật là đáng giận. Hai anh suy nghĩ cả một ngày một đêm. Nghĩ rằng em không muốn sinh đứa nhỏ cho anh. Em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh. Anh muốn bồi thường như thế nào chứ? Em nói thử xem. Anh chậm rãi cúi đầu. Chờ một chút, em đang cảm mạo đó. Cô nhanh chóng nói, rồi đưa tay ngăn cản anh. Hai tay trong nháy mắt liền đã bị anh chế trụ. Không được đâu, ông xã à. Anh sẽ bị em lây bệnh thật đó. Kháng nghị không có hiệu quả đã được ngăn chặn bởi một nụ hôn. Ở trong phòng khách nhiệt độ tăng cao, hai người tình yêu kéo dài. Nhìn thấy ông xã sốt cao nằm ở trên giường, Nam Tuệ nhịn không được mà thở dài một tiếng. Bọn họ quả nhiên là người một nhà mà. Cô đã nói với anh là sẽ lấy bệnh thôi, vậy mà anh không tin, kết quả là đây rồi. Mới qua một ngày mà tôi liền nằm ở trên giường phát sốt. Kỳ thật sinh bệnh phát sốt không có gì đáng lo ngại, chỉ cần đi khám bác sĩ, uống thuốc rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi sẽ rất nhanh khỏi bệnh. Hoàn Hoàn và cô chính là ví dụ điển hình. Nhưng người này cố tình lại không chịu hợp tác, sống chết cũng không chịu đi bệnh viện. Nói bệnh giống như cô, anh chỉ cần lấy thuốc của cô uống vào là khỏi, nói như thế nào cũng không chịu nghe. Anh rốt cuộc là sợ cái gì chứ? Bác sĩ cũng đâu có ăn thịt người đâu cơ chứ. Cô bất dĩ nhìn anh mà thở dài. Anh ngủ một giấc, rồi sẽ khỏe lại thôi. Anh khăn khăn trả lời. Thì anh mới vừa ngủ đó thôi. Cũng vừa mới tỉnh lại, nhưng kết quả thì sao hả? Đã khỏi bệnh chưa hả? Tính tình ngang bướng của anh làm cho Nam Tuệ có điểm tức giận. Trường Lực Ngự không hề nói chuyện. Mau đứng dậy, em cùng anh đi đến bệnh viện. Nam Tuệ nắm lấy tay anh. Anh muốn ngủ. Anh không hề động đậy. Nếu anh không đứng dậy, thì về sau em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu. Nam Tuệ tức giận nói. Anh vẫn không nói gì. Ông xã à, anh muốn em đếm tới ba sao? Hay là để em đi gọi Hoan Hoan đến xem? Bà bà của con bé không nghe lời người lớn hả? Anh có muốn để em nói chuyện đó xảy ra không hả? Cô lên tiếng uy hiếp anh. Anh vẫn không lên tiếng. Ông xã à. Cô tức giận lớn tiếng mà kêu lên. Đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn. Nam Tuệ lập tức chạy đến phòng tắm, rồi hướng tới bồn cầu mà nôn mửa một trận ói hết ra. Bà xã à, em làm sao vậy? Vì sao lại ói hết ra như vậy chứ? Trường Lực Ngữ đi đến bên cạnh, vẻ mặt tràn ngập lo lắng cùng với quan tâm. Nam Tuệ quay đầu nhìn anh. Sau khi nôn mửa cảm thấy rất là khó chịu, hốc mắt có điểm phiến hồng. Đúng là bị anh làm cho tức chết mà. Cô mệt mỏi tức giận mà trả lời. Rốt cuộc anh có đi khám bác sĩ hay không hả? Trường Lực Ngự lộ ra vẻ mặt của tiểu hài tử làm sai mà cúi đầu. Thôi được rồi, anh đi. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng có một chút yên tâm. Nhưng thân thể thực là khó ở. Cô là làm sao vậy chứ? Lúc trưa không có ăn cái gì kỳ quái mà, làm sao đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, đem tất cả những thức ăn lúc buổi trưa mà ói ra ngoài. Cô lấy giấy lau miệng, cô nhớ xem chính mình có ăn lung tung gì hay không, nhưng vẫn không thể nào lý giải được. Chúng ta cùng nhau đến bệnh viện, em cũng phải đi khám bác sĩ đi. Anh khàn khàn nhìn cô nói, ngữ khí tràn ngập kiên quyết. Anh chỉ biết bắt người ta đi khám bác sĩ, mà tại sao chính mình lại không làm mẫu hả? Cô trừng mắt nhìn anh, lời nói có điểm bất mãn. Anh là đàn ông, loại tiểu bệnh này không cần phải đi khám bác sĩ, tự nó sẽ khỏi thôi. Anh khàn khàn kháng biện. Được rồi, vậy thì em cũng chỉ là ói một chút mà thôi. Ói hết liền không có việc gì, không cần phải đi khám bác sĩ, chúng ta đều là ở nhà đi. Cô cố ý nói. Bà xã à, em ngủ một giấc sẽ tốt thôi. Cô hợp tập anh mà cất lời. Bà xã à, Trường Lực Ngự quả thật là không biết phải nói như thế nào cho phải cả. Đừng để cho anh lo lắng có được hay không? Anh khăn khăn cất tiếng thỉnh cầu. Anh có thể làm cho em lo lắng sao? Cô lại hỏi lại. Anh nhất thời không biết nói gì để mà chống đỡ. Nam Tuệ bỗng nhiên khẽ thở dài. Ông xã à, anh lo lắng cho em, em cũng rất là lo lắng cho anh, có biết không hả? Đừng để cho em có phải lo lắng nữa. Thật là xin lỗi. Anh nhịn cô cất lời giải thích. Em mới không cần anh nói lời xin lỗi. Em muốn anh đáp đứng em một vấn đề. Về sau nếu như sinh bệnh hoặc là thân thể không thoải mái, em bảo anh đi khám bác sĩ, anh nhất định phải đi nghe chưa? Nam Tuệ muốn nhân cơ hội này mà khiến anh cất lời cam đoan. Chỉ là một bệnh nhỏ, em cũng không bắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net